Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 627, 627, chương 626 án tử quỷ dị, chương 626 án tử quỷ dị, chương 626 Ngũ Thứ Bình tiến vào Võ Thanh quận khi cũng không có đăng báo đế kinh trấn Ma Tư, hắn là tự mình rời trước. Sau khi mất tích châu phủ người không dám giấu giếm, đăng báo đế kinh, Phong Đô lúc ấy nhận được này cọc báo án khi sờn tóc gáy, này đã là Lệ Châu phát sinh đệ nhị cọc trấn châu tướng lãnh đang đi tới Võ Thanh quận. Lúc sau mất tích sự này đã có thể nói là đủ để lệnh đế kinh trấn Ma Tư tổng thự cảm thấy bất an đại. Sự, năm sau một tháng, cũng chính là Ngũ Thứ Bình mất tích án đăng báo đến đế kinh sau Thứ Nguyên. Đế phái kinh kịch ra một người đi trước Võ Thanh quận đi rồi một chuyến, người này đúng là Triệu Phúc Sinh từng có hai mặt chi duyên Vương Chi Nghi, nàng cùng Tưởng Tân Sơn cùng nhau thẳng tới Võ Thanh quận, nhập quận đi rồi một chuyến, cuối cùng bình an không có việc gì, thuận lợi phản thân. Nhưng là Vương Chi Nghi thành công cũng không ý nghĩa Võ Thanh quận không có việc gì. Từ đây lúc sau, Võ Thanh quận sau lưng có quỷ kiến sầu, chi danh tức ý nghĩa phi phàm, ngự quỷ giả tiến vào nơi này cũng sẽ bị cắn nuốt. Từ Đại Hán triều 222 năm cho đến hiện giờ 247 năm, trung gian cách xa nhau 25 năm thời gian, vẫn phát sinh quá một lần Võ Thanh quận có ngự quỷ giả mất tích chi mê. Sự kiện phát sinh ở 236 năm, có một đội từ U Châu mà đến trấn Ma Tư lệnh sử ở lên đường, trên đường phải trải qua Võ Thanh quận, nhưng bọn họ nhập huyện lúc sau liền như nước nhập biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ là chịu đế kinh nhận lệnh hiệp một kiện đại hung chi vật nhập kinh trấn áp. Này đàn U Châu đại sứ theo ghi lại là ở 236 năm thu xuất phát, nhưng cho đến 237 năm cuối mùa xuân vẫn không có chưa kinh ghi lại. Lúc ấy bọn họ hồn mệnh sách còn ở, chưa bị lau đi, chứng minh người chưa xảy ra chuyện. Nhưng sau lại tinh tế một cha mới biết được ở Võ Thanh quận xảy ra chuyện, tà môn chính là phát sinh chuyện này sau. Phong Đô lại lần nữa phái người nhập Võ Thanh quận, này đội người ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến đến, nhưng đi sau đã chịu Võ Thanh quận thường ra nhiệt tình khoản đãi. Cuối cùng bình an thắng lợi trở về, cho đến 247 năm hiện giờ, Võ Thanh quận án tử vẫn là cái mê. Triệu Phúc Sinh đem Võ Thanh quận này cọc đại án xem xong, lại so đúng rồi mấy năm nay lâm vào Võ Thanh quận ngự quỷ già lệnh sử danh lục, kinh thống kê, Võ Thanh quận trước sau cộng biến mất 647 danh trấn Ma Tư người, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, này Võ Thanh quận án tử thực sự có ý tứ. Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm nói một tiếng, nàng hiện giờ công đức giá trị còn có gần 100 vạn, đây là nàng tự tin. Đủ để hoàn toàn ngự sử quỷ thần, thả có thể mở ra địa ngục cập thần vị, nguy cơ thời điểm có thể bảo mệnh. Nếu Võ Thanh quận án tử thật là lệ quỷ quấy phá, nhiều năm xuống dưới này quỷ hỏa có thể cắn nuốt cường đại ngự quỷ già, chứng minh này cọc quỷ án không giống bình thường. Nếu là có thể đi vào Võ Thanh quận giải quyết này cọc quỷ hỏa, trừ bỏ có thể giải quyết Võ Thanh quận nguy cơ ngoài, nói không chừng cũng sẽ đạt được cực đại khen thưởng. Triệu Phúc Sinh chính suy tư là lúc Lưu Nghĩa Chân hỏi nàng, Phúc Sinh, người cảm thấy Võ Thanh quận có quỷ sao? Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta cảm giác Võ Thanh quận có vấn đề. Nàng chỉ vào hồ sơ Võ Thanh quận ký lục chung, hộ tịch cùng sở hữu 14 vạn nhiều, dân cư 58 vạn dư, cái này số lượng không nhỏ. Nàng dừng một chút, nói tiếp, nhưng là lấy trấn Ma Tư bản tính, trước sau mất tích 600 nhiều danh trấn Ma Tư người, có thể nói là thật lớn tổn thất. Nàng nói điểm đến tức ngăn, nhưng mạnh bà đám người lại sáng tỏ nàng trong lời nói chi ý, ngự quỷ giả nhân tính mỏng manh. Vì cầu tự bảo vệ mình, chắc chắn tổn hại phổ cập bá tánh tánh mạng, nếu là này cọc quỷ án nguy hiểm đến cực điểm. Sẽ họa cập đế kinh cập đại hán triều căn cơ, đế kinh phương diện chắc chắn nghĩ cách đem võ thanh quận sốc cái đế hướng lên trời, trên thực tế võ thanh quận tuy đại, nhưng nếu triều đình nhúng tay, lấy thảm thức bài tra phương thức truy tác Trình Mộng Nhân đám người rơi xuống, cũng có thể tra ra manh mối, tin tưởng trước đây hẳn là có người làm như vậy quá. Nhưng cuối cùng nếu không có ghi lại, liền thuyết minh không tra ra nguyên cớ, Triệu Phúc Sinh nói. Chuyện này đề cập tới rồi ngự quỷ giả, cuối cùng không giải quyết được gì, chính là vấn đề lớn nhất, nàng phân tích. Dư Linh Châu chính là miệng lại ngạnh, không chịu thừa nhận võ thanh quận có quỷ, nhưng nàng sâu trong nội tâm hẳn là rất rõ ràng chuyện này quỷ gì. Sở dĩ cắn chết vô quỷ, chắc là muốn bảo thường ra người, mà Phong Đô mấy năm nay đem chuyện này cao cao chí khởi. Nguyên nhân ở chỗ trấn ma tư không người nhưng dùng, hắn tự thân trạng thái vốn dĩ liền nguy ngập. Nguy cơ, vô lực bận tâm mặt khác, võ thanh quận biến mất ngự quỷ giả có 600 nhiều người. Chính là chia lượt tiến vào, mỗi lần biến mất ngự quỷ giả nhân số là ở Phong Đô nhẫn nại trong phạm vi, ta tưởng đế kinh người. Đối với võ thanh quận án tử đều trong lòng hiểu rõ. Hẳn là mọi người đều đã nhận ra nguy cơ, không người dám đi đụng chạm, Triệu Phúc Sinh nói. Phong Đô, Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi hai người, còn có giả nghi cập hôm nay ta xem kia mấy người. Trạng thái đều không phải thực ổn, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, đế kinh hữu tâm vô lực, Vạn An huyện đoàn người đã đến. Xem như giải Phong Đô lửa xém lông mày, Triệu Phúc Sinh thở dài. Võ thanh quỷ họa không bùng nổ tác rồi. Một bùng nổ, có thể là hủy diệt chi nguy. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía Hứa Ngự. Hôm nay Càn Khôn bút đoán trước vừa ra, ta tưởng Dư Linh Châu cũng sẽ thay đổi tâm ý. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Lúc trước dẫn dắt mọi người tiến vào hồ sơ thất, lệnh sử tất cung tất kính tiến vào đáp lời. Triệu đại nhân, Phong Đô đại nhân cùng Tạ đại nhân tới, nói chuyện công phu gian. Hắc khí theo kia lệnh sử quanh thân mạn dũng mà nhập, dần dần hình thành một người cao hình chứng quái, chứng, lệnh sử sắc mặt trắng bệch. Đôi tay dao nắm đặt bụng trước, cúi đầu tới, quái, chứng, vỡ vụn. Phong Đô từ hắc khí chung đi ra. Xem ra ngươi đã đem võ thanh quận án tử xem xong rồi. Hắn ánh mắt từ hỗn độn mặt bàn đảo qua mà qua, mặt trên đặt mở ra ống trúc, hồ sơ bày đầy bàn đều là. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ngươi cảm giác võ thanh quận là quỷ án sao? Phong Đô hỏi. Triệu Phúc Sinh cười nói, nếu không phải quỷ án, ngươi hà tất lấy năm thành tấm biển vì mồi, mời ta đi này một chuyến đâu? Nàng tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Thăng vừa lúc đẩy ra lệnh sử bước vào hồ sơ thất, vừa nghe nàng trong lời nói chi ý, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, do dự mà muốn hay không rời khỏi nhà ở, không tham dự đến này cọc đề tài bên trong. Phong Đô nhưng thật ra thần sắc như thường, hắn sống đến này đem số tuổi, tâm tính dị thường cứng cỏi, ít có sự tình có thể làm hắn kinh hoàng. Triệu Phúc Sinh châm chọc chỉ làm hắn cười cười, nói, năm thành tấm biển việc ra ngoài ta dự kiến, ta không biết khi nào mắc mưu. Nói tới đây, hắn kia trương già nua trên mặt lộ ra khó nén mệt mỏi chi sắc. Ta lâu lắm không có ngủ quá giấc, có khi khó tránh khỏi có ngủ gật thời điểm. Người cao tuổi, thỉnh ngươi thứ lỗi. Nói chuyện khi, hắn duỗi tay nhéo nhéo mũi, đương nhiên vẻn vẹn là xin lỗi đối với ngươi mà nói không công bằng. Làm bồi thường, chúng ta kinh thương nghị, vô luận ngươi có đi hay không võ thanh quận một hàng, ngươi hồi Vạn An huyện trên đường, chỉ cần ngươi coi trọng tấm biển, tất cả đều có thể lấy đi. Xong việc lại bổ lấy trấn thành quỷ miếu trấn áp là được. Nói xong lời này, hắn ngữ khí một đốn. Nếu ngươi nguyện ý đi một chuyến Võ Thanh quận, tương lai ta sau khi chết, một khi lệ quỷ sống lại, liền cung ngươi sử dụng, vì ngươi làm việc, như thế nào? Tạ Cảnh Thăng nghe đến đó, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Triệu Phúc Sinh trường thở dài. Lời này nói được, ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại đi. Nàng lắc lắc đầu, ngươi muốn chết, lệ quỷ sống lại, làm ta sử dụng, còn không phải là làm ta thu thập cục diện rối rắm. Phong Đồ nhếch miệng cười, không nói gì. Triệu Phúc Sinh tuy nói không có như nguyện bắt được năm thành tấm biển, nhưng chuyện này xác thật cùng Phong Đô không quan hệ. Hắn đã bày ra thành ý, thả Võ Thanh quận án tử nàng xác thật có hứng thú, liền không có lại đem tâm tư quay chung quanh tại đây đề tài thượng. Trở lại chuyện chính, Phong Đô nói, Võ Thanh quận có quỷ án, Triệu Phúc Sinh sửa đúng hắn là đại án, bằng không ngươi sẽ không thỉnh Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi đồng hành. Phong Đô gật đầu. Linh Châu Nhi là chính mình đưa ra muốn đi. Dư Linh Châu ngay từ đầu không muốn thừa nhận Võ Thanh quận có quỷ, nhưng nàng vô pháp lừa mình dối người. Nàng sở dĩ đối Triệu Phúc Sinh muốn đi trước Võ Thanh quận sự phản ứng đại, là nàng sợ hãi quỷ nguyên nhân tai họa nhân vi quấy nhiễu mà mất khống chế. Nếu không có cường đại năng lực người giải quyết quỷ hỏa, một khi đánh vỡ quỷ vực cân bằng, khả năng sẽ vì Võ Thanh rước lấy họa sát thân. Thường gia là nàng thân nhân, nàng không thể trơ mắt nhìn thường gia xảy ra chuyện. Nhưng hôm nay năm thành trấn ma tư giả tấm biển một bị vạch trần, đế kinh mắt thấy sắp có lệ quỷ sống lại khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh phản ứng nhanh chóng. Nàng triệu hoán vô đầu quỷ, đồng thời lấy nhị lang chân thần quỷ tranh hóa thành quỷ thần sứ giống tọa chấn năm thành chấn ma. Tư hành động trong khoảnh khắc chấn trụ tình thế, một hồi nguy cơ bị nàng lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp, đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Nàng lúc này chỉ sợ càng hy vọng ngươi đi một chuyến Võ Thanh quận. Lúc này đại hán triều không còn có so Triệu Phúc Sinh càng thích hợp đi Võ Thanh quận người. Phong Đô tiếng nói vừa dứt, tiếp theo liền nghe cửa chỗ truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, hừ, thanh. Dư Linh Châu thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở Tạ Cảnh Thăng bên cạnh người. Ta còn là cảm thấy Võ Thanh quận không có quỷ, bất quá nếu có thể bài tra một lần, xác nhận thường gia an nguy, ta đương nhiên cũng không phản đối. Nàng tiếng nói vừa dứt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn, trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc, bất quá ta cũng muốn đồng hành. Nàng nói xong, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh không tỏ ý kiến, Dư Linh Châu không được đến nàng đáp. Lại khẽ hừ một tiếng, Võ Thanh quận có ta thân nhân, ta muốn bảo bọn họ an nguy, các ngươi nếu tới. Vừa lúc ta có chút lời nói muốn hỏi, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía mặt bàn hồ sơ. Phong đại nhân, ta xem hồ sơ ký lục, năm đó Trình Mộng Nhân đã là bạc đem, ngự sử chính là tài cấp lệ quỷ, này lục chuẩn xác sao? Không phải thực chuẩn, Phong Đô nghiêm mặt nói, Trình Mộng Nhân ngự sử quỷ thực tế đã đạt tới kiếp cấp tiêu chuẩn. Hắn là chuẩn kim đem trình độ, Phong Đô nói, hắn tổ tiên cũng từng có vương đem, hắn quỷ phi thường lợi hại. Là thuộc về đặc thù quy tắc chi quỷ, Lưu Nghĩa Chân hiếu kỳ nói. Đây là có ý tứ gì? Các ngươi tiến vào trấn ma tư thời gian không dài, thực lực tuy mạnh, nhưng đối quỷ hiểu biết lại không phải rất sâu. Dư Linh Châu chủ động thích ra thiện ý, giải thích nói, trấn ma tư ký lục chung, quỷ hữu phân chủng loại, tuy nói quỷ đều là căn cứ pháp tắc giết người, nhưng này đó pháp tắc bên trong cũng có tế phân, có nguyền rủa loại, quy tắc loại, quỷ thật thể tàn sát chờ, nhân mọi người là ở thương thảo quỷ án. mà Phi Lãnh Giáo học tập. Dư Linh Châu chỉ nói cái đại khái, nàng vì tỏ vẻ thành tâm, chủ động nói, tỉ như Phong Đô Quỷ, giết người chính là vô hình, không phải mổ bụng, mà là chết vào thống khổ, chấn ma tư ngự quỷ giả chi gian lệ quỷ pháp tắc có bí mật. Chính là Dư Linh Châu cùng Phong Đô quen biết nhiều năm. Đối lẫn nhau năng lực đều có nhất định hiểu biết, mà ta quỷ cùng ngươi ngự sử quỷ xe tương cùng loại, đây là thuộc về quy tắc loại chi nhất. Dư Linh Châu chủ động thẳng thắn thực lực của chính mình, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn nàng một cái. Đối nàng nhưng thật ra xem trọng vài phần, Trình Mộng Nhân quỷ cũng là thuộc về pháp tắc loại. Theo ta được biết, hắn quỷ vẽ ra pháp tắc sau, sở hữu tiến vào hắn quỷ vực người, quỷ ân thiết y theo hắn vẽ ra quy tắc hành sự. Không thể bội nghịch, thuận theo quy tắc. Mạnh bà trong lúc nhất thời không nghe hiểu. Có ý tứ gì? Dư Linh Châu kiên nhẫn giải thích. Đánh cái cách khác, nói chuyện đồng thời. Nàng đem ngón tay vói vào mặt bàn bãi một ly nước trà chung. Ngón tay dính ướt sau, nàng nhanh chóng ở mặt bàn họa ra một cái cùng loại bàn cờ ô vuông. Phân biệt ở mặt trên họa ra bất đồng hoa văn ký hiệu. Lấy, o, khẩu, x, ba loại hình thức là chủ, tản mạn, tùy ý phân bố ở ô vuông thượng. Dư Linh Châu chỉ vào ô vuông. Nếu này ô vuông là Trình Mộng Nhân quỷ vực, nếu chúng ta vào nhầm quỷ vực bên trong, lệ quỷ áp tắc yêu cầu chúng ta lấy nào đó riêng hình thức đi lại. Thả chỉ có thể dẫm chung, o, hình ô vuông. Như vậy dẫm đến còn lại hai loại ô vuông đều là tử cục, nàng như vậy một giải thích. Tức khắc mọi người liền minh bạch lại đây. Mạnh bà nói cách khác, Trình Mộng Nhân quỷ sẽ cưỡng bách người khác làm một ít việc. Giống như quỷ rối gỗ giật dây, không sai biệt lắm đi. Dư Linh Châu gật đầu, hắn cái này pháp tắc phi thường lợi hại, bản thân lệ quỷ lại là kiếp cấp phía trên, Trình Mộng Nhân đã có được tài chế pháp tắc tư cách. Hắn đi Lệ Châu nhậm chức, bản thân chính là tích góp kinh nghiệm, tương lai muốn điều nhiệm hồi đế kinh trấn ma tư, cuối cùng Trình Mộng Nhân lại chết ở Võ Thanh quận, như vậy bởi vậy nhưng đầy, Võ Thanh quận nếu có quỷ. Cái này quỷ ít nhất là hơn xa kiếp cấp phẩm giai. Triệu Phúc Sinh tổng kết, nàng lời này mọi người thật không có phản bác, ngay cả vẫn luôn khăng khăng Võ Thanh quận vô quỷ, Dư Linh Châu cũng nhắm lại miệng. Sau một lúc lâu, Phong Đô nói, phía sau Ngũ Thứ Bình ngự sử lệ quỷ cũng là có gần dã thần cấp lực lượng, hắn lời này lệnh đến mọi người trong lòng một cái lộp bộp, đề cập quỷ thần cấp lực lượng, đại gia đầu tiên nghĩ đến chính là Thượng Dương quận Tăng Hùng Sơn. Tăng Hùng Sơn chi án kiểu gì? Gian nguy, nếu Ngũ Thứ Bình ngự sử quỷ có dã thần cấp lực lượng, thả cũng vô pháp bình an đi ra Võ Thanh quận. Có thể nghĩ Võ Thanh quận hung hiểm trình độ, nói đến cái này phân thượng. Phong Đô lúc này đưa ra điểm này, hẳn là phải cho Triệu Phúc Sinh gõ cái báo động trước chung Võ Thanh quận án tử khó khăn. Không ở Thượng Dương quận dưới, nàng chính mình cũng muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Dư Linh Châu nghe ra Phong Đô ý ngoài lời, không khỏi lấy khóe mắt dư quang đi nhìn trộm Triệu Phúc Sinh thần sắc. Nàng muốn nhìn Triệu Phúc Sinh có thể hay không nhân lời này mà rút lui có trật tự. Thượng Dương quận một án tuy nói chấm dứt, nhị lang chân thần cũng bị Triệu Phúc Sinh ngự xử, nhưng ở Dư Linh Châu trong lòng, này cọc án tử có Phong Đô tự thân xuất mã, chưa chắc là Triệu Phúc Sinh đám người xử toàn lực, nếu là nàng lấy này thác đài, tùy tiện tiến vào Võ Thanh quận, chỉ sợ giải quyết không được quỷ họa không nói, ngược lại sẽ đánh vỡ cân bằng, dẫn ra hậu quả xấu. Nghĩ đến đây, Dư Linh Châu lại tâm sinh lưu ý, đang do dự gian. Nàng nghe Triệu Phúc Sinh hỏi, ta từ nhân vật hồ sơ nhìn đến năm đó lấy Trình Mộng Nhân, Ngũ Thứ Bình đám người là chủ tướng lãnh cuối cùng cũng không có từ Võ Thanh Quận trở về. Đồng thời bọn họ hồn mệnh sách thượng tên cũng không có bị lau đi. Đây có phải ý nghĩa bọn họ còn sống? Phong Đô cười cười, kỳ thật chuyện này, Linh Châu Nhi hẳn là so với ta nói được càng rõ ràng, Dư Linh Châu cũng không kiêng dè. Ta cùng Giả Nghi quan hệ hào, xác thật đối chuyện này tương đối hiểu biết, nàng nói. Trên thực tế chuyện này phi thường cổ quái, chính là Giả Nghi cũng vô pháp theo lẽ thường suy luận. Giải thích, nói xong lời này, nàng nhấp nhấp môi, trên mặt lộ ra một tia thấp thỏm. Trình Mộng Nhân mất tích khi là ở Đại Hán triều 208 năm, khi đó Giả Nghi đã tay cầm hồn mệnh sách. Trình Mộng Nhân đám người tình huống truyền quay lại đế đô sau, hắn cố ý chú ý chuyện này, phát hiện Trình Mộng Nhân, nàng dừng một chút, bao gồm Ngũ Thứ Bình cập sở hữu trong danh sách ngự quỷ già, lệnh sử nhóm tên ở bên trong, bọn họ hồn mệnh sách sẽ bày biện ra một loại phi thường quỷ dị biến hóa. Có đoạn thời gian sẽ toát ra huyết quang, này ý nghĩa bọn họ người còn sống. Nhưng một đoạn thời gian sau, tên của bọn họ sẽ từ hồn mệnh sách thượng biến mất. Hồn mệnh đạp đi, này cũng ý nghĩa người chết đi, nhưng ở không lâu lúc sau. Này đó vốn dĩ biến mất người danh, hình ảnh, sẽ lần nữa xuất hiện ở hồn mệnh sách thượng. Tấu chương xong, hết chương.